Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 652, Huyền Thiên Đại Lục. Tô Nghĩa cảm thấy có cần phải nhắc nhở một chút. Bàn tử, nghỉ một lát đi, nhìn ngươi mệt đều nhanh toát mồ hôi. Không có việc gì, Hồ Tu Viễn vung tay lên. Sớm một chút chôn bọn họ, chúng ta cũng tốt sớm một chút rời đi. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta tối đa cũng thì hù dọa một chút mà thôi. Ngươi đặc biệt mới thật sự là không nhân tính a. Mắt thấy Hồ Bàn Tử không nghe khuyên bảo, Tô Nghĩa bất đắc dĩ. Hắn cũng không thể nói quá trực bạch, bằng không mà nói thì không được hù dọa hiệu quả. Ta ca không phải thật sự muốn đem hai người kia chôn sống đi. Tô Lâm sắc mặt có chút khó coi. Bạch y nam tử hai người tuy nhiên phách lối cùng cực, lại cực kỳ bá đạo. Nhưng dưới cái nhìn của nàng, tội không đáng chết, người không hung ác đứng không vững. Ta cảm thấy Tô Nghĩa làm như vậy không có tật xấu. Hoắc Thiên Thành phát biểu giải thích của mình. Tao Thanh lãng cười nói. Xem ra các ngươi còn không đủ giải Tô Nghĩa. Tô Nghĩa làm như vậy cũng chính là hù dọa một chút mà thôi. Làm sao ngươi biết? Hoắc Thiên Thành mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tào Thanh lãng nói ra. Nhớ đến lần trước Tô Nghĩa đem ngươi nhấn tiến trong đất bùn à? Hắn không phải đã nói muốn liên tục đem ngươi nhấn đi vào 7 ngày. Đến sau cùng không cũng không có làm như thế. Hắn cũng chính là hù dọa ngươi mà thôi. Móa, Hoắc Thiên Thành sắc mặt nhìn không tốt. Chuyện này là hắn vĩnh viễn vết sẹo. Vốn cho là nhiều ngày như vậy đi qua, sẽ không có người nhớ đến. Chưa từng nghĩ Tào Thanh lãng lại lấy ra tới nói sự tình. Tô Lâm nhịn không được cười lên. Nàng hoàn toàn hiểu rõ. Lúc đó Hoắc Thiên Thành dọa đến liền gian phòng cũng không dám ra ngoài. Một bên khác, Hồ Bàn Tử còn đang không ngừng đào lấy đất lấp hố. Dưới tay động tác không chậm chút nào. Mắt thấy Bạch Y Nam Tử hai người chỉ còn hai cái đầu lưu tại bên ngoài. Tô Nghĩa làm bộ ném đi hai cái xẻng đất. Tâm lý suy tư, Bạch Y Nam Tử hai người là sợ choáng váng. Hay là thật mạnh miệng. Thật chẳng lẽ không sợ bị chôn sống. Dừng tay, lại tại lúc này, xinh đẹp nữ tử hét lớn. Chúng ta nói ngươi muội a, Hồ Tu Viễn gầm thét lên. Vừa mới các ngươi tại sao không nói? Hiện tại muộn, Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nơi này người nào đặc biệt làm chủ? Ngươi liền không có điểm nhãn lực độc đáo. Bàn tử, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, đi xem một chút những bằng hữu kia của ngươi. Tô Nghĩa khuyên nói một tiếng, Lôi Nhiễm bọn người đến bây giờ còn nằm trên mặt đất. Sinh tử không biết đây, ta trước đó quan sát, bọn họ cũng liền bị thương nhẹ mà thôi, không có trở ngại, Hồ Tu Viễn không hề bị lay động. Tô Nghĩa chừng Hồ Tu Viễn liếc một chút, kiên trì nói, ta cảm thấy ngươi cần phải đi nhìn một chút. Hồ Tu Viễn phát giác ra Tô Nghĩa ý tứ, cười ha hả, được, ta đi xem một chút. Dứt lời, hắn ném xuống trong tay thuổng sắt, hướng Lôi Nhiễm bọn người đi đến. Đợi đến Hồ Tu Viễn rời đi, Tô Nghĩa ngồi ở hố đất bên cạnh, sau đó lấy ra một khối dưa hấu, thoải mái bắt đầu ăn. Gặp này, Bạch y nam tử trong lòng hai người cái kia tức giận a, nhưng lại không dám nói gì, sợ chọc giận Tô Nghĩa, lần nữa bị chôn. Tô Nghĩa ăn hết dưa hấu, vung tay ném đi vỏ dưa hấu, ngược lại nhìn lấy Bạch y nam tử hai người, nói lai lịch của các ngươi đi. Bạch y nam tử hít sâu một hơi, tựa như bổ nhiệm giống như, chán nản nói, ta gọi Bạch Vũ Hiên, sư muội ta gọi Đường Hân Nhã, chúng ta đều là tới từ Huyền Thiên Đại Lục Thanh Vân Kiếm Tông. Huyền Thiên Đại Lục không thuộc, về Lam Tinh, Tô Nghĩa thử dò xét nói, Bạch Vũ Hiên trên khóe miệng xẹt qua một vệt vẻ châm chọc, nhưng còn nhanh thì che giấu rơi mất, sau đó mà nói rằng, Huyền Thiên Đại Lục là một cái so Lam Tinh đại gấp mấy trăm lần tinh cầu. Khoa trương như vậy, Tô Nghĩa có chút động dung, một chút trầm ngâm một chút, hỏi, Huyền Thiên Đại Lục có rất nhiều nhân loại. Bạch Vũ Hiên không chút nghĩ ngợi nói ra, Huyền Thiên Đại Lục là nhân tộc chính thống nơi phát nguyên.